Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Hôm nay buổi tối, liền đem vợ chồng quan hệ tọa thực. Thư phòng, Quan Hy tiểu đầu tỉnh tỉnh, vượng hồ hồ giống tương hồ bình thường. Qua một hồi lâu nhi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nghiêng thân mình xem Tiêu Cửu gia, tiểu ngữ khí không thể tin. Cửu gia, ngài vừa rồi, nói gì đó? Nam nhân thần sắc đạm mạc, màu đen thâm thúy đôi mắt nhìn nàng chỉ ngây ngốc bộ dáng. Nói gì đó không có nghe đến, cần ta lặp lại lần nữa. Hắn đáy mắt tựa hồ có một chút nhi lo lắng. Quan Hy cắn thần, cửu gia nói cái gì nàng cách như vậy gần. Đương nhiên là nghe được thanh thanh sở sờ. Nàng chính là thật không ngờ cửu gia bỗng nhiên sẽ ở nàng trực tiếp thời điểm nói như vậy. Trực tiếp ôi chao, như vậy toàn bộ mọi người sẽ biết nàng cùng cửu gia kết hôn quan hệ. Nàng về sau còn như thế nào ly hôn? Không, không đúng, nàng đã muốn không nghĩ ly hôn. Nàng chính là, tò mò cửu gia vì cái gì hội đột nhiên không hề dấu hiệu công bố mà thôi. Rõ ràng, phấn nộn hàm răng cắn thần cánh hoa, Quan Hy đen tùi mắt to ngập nước nhìn cửu gia, do dự lại do dự, nhỏ giọng hỏi, cửu gia, ngài không phải không thích để cho người khác biết chúng ta hai cái kết hôn sao? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, ta khi nào thì nói như vậy quá, ngài là cũng không nói gì quá, Quan Hy biết miệng nói. Nhưng là ngài vẫn đều là như vậy tỏ vẻ a. Phía trước ta gả lại đây, hôn lễ đều không có, liền xiêm áo mấy bàn rượu, thỉnh ngài vài cái huynh đệ lại đây. Ngài cũng chưa từng có chủ động ở người khác trước mặt nói qua ta là ngài thái thái a. Còn có Quan Hy còn có không được, nàng nho nhỏ buồn bực, tóm lại ngài làm cho người ta cảm giác chính là không thích công bố chúng ta hai cái quan hệ. Thôi, Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng tức giận bộ dáng. Ngoéo một cái thân, khóe môi cong lên độ cong rất là đẹp mạt. Ngươi hiện tại là ở theo ta yếu hôn lễ sao? Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Ta cũng không có nói như vậy, muốn hôn lễ cũng có thể. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phút chốc nhất thâm. Thanh âm lược ách, hôm nay buổi tối, trước đêm chuyện của chúng ta tình là mần đi, hôm nay buổi tối. Quan Hy tiểu đầu kịp thời một cái chớp mắt, rất nhanh vừa nặng khải. A. Vừa rồi trực tiếp toàn thân tâm lực chú ý đều tại kia mặt trên. Hoàn toàn đã quên hôm nay là theo cửu gia thi lễ bài ước định. Cho nên cửu gia nói làm việc ý tứ chính là chờ một chút yếu như vậy ba ba ba. Cửu gia Quan Hy phấn thần hé mở. Nàng muốn nói gì? Nam nhân ngữ khí nhẹ nhàng lãnh xuống dưới. Như thế nào? Tưởng đổi ý, Quan Hy có thể nghe ra cửu gia đại lão lãnh ý. Nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, sau đó tiểu đầu giao cùng chống bỏi dường như, không, không tưởng đổi ý, ha ha, cửu gia ngài chân ái nói giỡn, ta chờ mong hôm nay mong đợi suốt một cái tuần đâu. Như thế nào hội đổi ý đâu, ha ha. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt không mặn không nhạt theo trên mặt hắn đạm. Tảo mà qua, có cái gì đối với con gái kiều diễm tâm tư đều đè nặng. Thản nhiên nói, thật không, đúng vậy, Quan Hy cuồng gật đầu, khả mong đợi, kia đi thôi. Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng bàn tay to thao tác xe lăn, hướng thư phòng ngoại đi đến, rõ ràng muốn trở về phòng gian, nga. Quan Hy buông xuống tiểu đầu, ủ rũ bộ dáng theo ở phía sau, trong lòng ở chỗ sâu trong về điểm này nho nhỏ chờ mong cùng hưng phấn, là thật có. Bất quá đều bị cùng với cửu gia phát sinh quan hệ không biết cấp áp chế đi. Thân đầu lui đầu đều là một đao. Cùng cửu gia lần đầu tiên, là tọa thực tránh không khỏi. Canh hai tất, mặt khác về đổi mới. Bởi vì Nặc Nhị lúc ấy khai văn thời điểm vẫn là đệ tử. Thật sự thật không ngờ tốt nghiệp công tác hội như vậy việc. Buổi tối rất nhiều thời điểm đều không có tinh lực mã tự. Khả năng mặt sau hội tra càng. Trước nói với các ngươi thanh thật có lỗi, chỉ có thể cam đoan văn nhất định hội viết xong, hướng tới kết cục đi tới, yêu các ngươi, sao sao đát, hết chương.